Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 517. Akatsuki cuống lên. Đèn nhánh trong sơn động. Ba cái trên thân lóe ngũ thải lưu quang đứng tại Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Trên ngón tay. Quả nhiên là Uchiha Aozora. Nagato âm thanh đại đa số là nhẹ nhàng tạm không có chút nào tình cảm. Nhưng giờ phút này cũng tránh không được sinh ra vài tia tức giận. Zetsu nghe xong, lập tức phân tích nói. Nghe nói hắn là trăm năm khó gặp nhẫn thuật thiên tài. Hẳn là hắn phá giải Zentoshin Nozutsu, huyễn đăng thân chi thuật, móc lửng, dùng tổ chức chiếc nhẫn truy lùng vị trí của chúng ta. Nagato nhẹ gật đầu, nói, ta đã phá hủy ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài tất cả chiếc nhẫn. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng ngũ đại làng ninja lại tìm tới chúng ta. Zetsu chợt phát, hiện Nagato cánh tay phải chỗ trống rỗng. Không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Cái này, thủ lĩnh, cánh tay phải của ngươi. Hắn đối Nagato thực lực biết rõ rất rõ ràng. Dung hợp Senju Hashirama tế bào về sau. Nagato có thể nói chân chính kế thừa Uchiha Madara cùng Senju Hashirama di sản. Thực lực so với lúc trước Senju Hashirama cùng Uchiha Madara còn muốn cường đại. Thực lực như vậy. Đã đến gần vô hạn tại Rikudo cấp. Hiện nay, chỉ cần Nagato tu luyện thành tiên thuật, hoặc là hấp thu mấy con vĩ thú, liền sẽ tùy thời bước vào Rikudo cấp. Kaguya bị phong ấn, Hagoromo cùng Hamura lần lượt qua đời về sau. Nhẫn giới gần ngàn năm đã không có Rikudo cấp ninja. Bởi vậy, giờ phút này Nagato không nói quét ngang vô địch, nhưng cũng không nên bị người tay cụt a. Nagato lạnh như băng nói, cùng Uchiha Aozora lúc chiến đấu chúng hắn gian kế, bị hắn viêm độn đả thương. Lại là Uchiha Aozora, Zetsu hơi nghi hoặc một chút, hỏi, hắn viêm độn xác thực cường đại, nhẫn cụ khống chế cũng là có một phong cách riêng, còn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng cũng không uy hiếp được ngươi đi, ngoại trừ Obito tử vong lần kia. Zetsu một mực không có nhìn thẳng vào Aozora, không hề biết hắn chân thật thực lực. Nagato nói, cái kia Uchiha Aozora thức tỉnh Rinnegan. Conan thất kinh nói, cái gì? Zetsu thì là trực tiếp 10 phần kiên định lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Nagato hơi có chút kinh ngạc liếc mắt có chút kích động Zetsu. Zetsu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói, không có khả năng. Người Rinnegan là nhẫn giới từ ngàn năm nay thứ hai song Rinnegan. Làm sao lại có thứ ba song? Hắn nhưng là biết Nagato đôi này Rinnegan là bao nhiêu được đến không dễ. Conan cũng nói. Đúng vậy a, thần linh con mắt làm sao sẽ dễ dàng như vậy xuất hiện? Nagato nói. Cặp mắt của hắn tuyệt đối không phải Mangekyo. Mà là giống như Mangekyo cùng Rinnegan kết hợp vật. Mà hắn nhãn lực mặc dù so với ta nhãn lực yếu. Nhưng bản chất nhưng là nhất trí. Zetsu như cũ không thể tin. Nói. Không. Con mắt của ngươi là đặc thù. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Nhẫn giới tất nhiên có thể có một đôi Rinnegan. Chưa hẳn sẽ không có thứ hai song. Zetsu không phản bác được. Uchiha Madara có thể thức tỉnh Rinnegan. Kỳ tài ngút trời Uchiha Aozora chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng hắn vẫn là không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn cúi đầu đem mặt giấu ở trong bóng tối. Thì thầm nói, sự tình làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Bây giờ Obito đã chết. Nagato nơi này hắn lưu lại một tay. Nhưng tác dụng làm sao cũng còn chưa biết. Càng làm hắn hơn lo lắng chính là, bởi vì địch nhân quá mức cường đại. Hắn thậm chí không nhất định có khởi động hậu thủ cơ hội. Nhìn xem Zetsu xuất thần bộ dáng. Nagato mở miệng nói. Cũng là không cần lo lắng quá mức. Hắn Rinnegan tự hồ không có hoàn toàn thức tỉnh. Còn không có nắm giữ quá nhiều Rinnegan năng lực. Nhưng hắn đối Rinnegan năng lực khai phá rất nhanh. Lần trước lúc chiến đấu hắn còn không có quỷ dị thông linh thú. Lần này hắn liền thông linh ra một cái có thể kiềm chế ngộ minh long. Con kia Minh Long trong đôi mắt có giống như hắn con mắt. Nghe lấy Nagato giới thiệu, Tuyệt Không Đến không chấp nhận hiện thực. Sau đó, hắn nghi ngờ nói, chiếu thủ lĩnh nói như vậy, Uchiha Aozora Rinnegan năng lực khai phá còn không hoàn thiện, ngài làm sao hai lần đều không có giải quyết xuống hắn. Nagato trầm mặc chỉ chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói, hắn Rinnegan xác thực khai phá không hoàn thiện, nhưng hắn còn nắm giữ lấy Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, viêm độn, Susanoo, tu tá năng hồ, chờ phiền phức nhẫn thuật, cho nên ta khó mà đánh bại hắn. Nagato có chính mình kiêu ngạo, mặc dù lần này giao thủ hắn tổn thất cánh tay phải. Bất quá hắn tin tưởng nếu là chính mình cẩn thận một chút, đánh bại Aozora cơ hội vẫn là rất lớn. Đương nhiên, muốn lưu lại nắm giữ Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, Aozora, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Conan cau mày nói, Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, cái kia Hokage đệ tứ dựa vào thành danh thời không gian nhẫn thuật. Zetsu bừng tỉnh đại ngộ nói, Uchiha Aozora có thể khống chế từ xa nhẫn cụ, lại thêm hắn nắm giữ Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, trách không được thủ lĩnh khó mà đánh bại hắn. Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, chỉ có thể xuyên qua đến vết tích bên cạnh, nguyên bản liền tính đem vết tích lưu tại đặc chế nhẫn cụ bên trên, mọi người cũng có thể làm ra né tránh cùng dự phán. Nhưng Aozora nhẫn cụ là có thể không ngừng di động cùng thay đổi vị trí. Cái này để Aozora Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, trở nên không thể nắm lấy tạm khó mà phòng bị. Nagato nhẹ gật đầu, nói, xác thực rất khó đối phó. Bất quá ta đã có phương pháp giải quyết. Đón lấy, Nagato quyết tuyệt nói, Uchiha Aozora thực lực càng ngày càng tăng. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giết hắn, hoặc là mau chóng đem còn thừa vĩ thú tập hợp đủ. Conan cùng Zetsu trầm ngâm xuống, nhẹ gật đầu, Uchiha Aozora thực lực thăng lên quá nhanh, nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Nagato sớm muộn sẽ thua bởi hắn, nếu là liền cao cấp chiến lực cũng không bằng đối phương. Akatsuki kế hoạch cũng không có cơ hội thực hiện. Zetsu trầm ngâm xuống, mở miệng nói, hiện tại giết Uchiha Aozora không quá hiện thực, chỉ có thể trước bắt vĩ thú. Tiếp lấy hắn phân tích nói, lấy thủ lĩnh thực lực hôm nay, chỉ cần không phải Konoha, trực tiếp phá thôn bắt vĩ thú chưa chắc không thể. Bất quá một lần về sau hành động của chúng ta liền sẽ bị đoán được. Cho nên mục tiêu thứ nhất phi thường mấu chốt. Nagato nói thẳng, làng mây. Conan đồng ý nói, làng mây có nhị vĩ cùng bát vĩ. Bát vĩ là trừ bỏ cửu vĩ bên ngoài mạnh vĩ thú, có khả năng mức độ lớn nhất tăng lên Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, thực lực. Nagato nhìn hướng Zetsu, phân phó nói, ngươi giám thị xuống Akita thành. Làng mây đội ngũ rời khỏi phía sau liền hướng ta báo cáo. Zetsu nhẹ gật đầu, Akita thành, gõ kích đại hội phòng họp. Aozora đem trong tay bột phấn vẩy rơi, nói, bị Akatsuki thủ lĩnh phát hiện, xem ra phương pháp này là không thể thực hiện được, lại để cho đám này chuột giấu đi. Onoki tức giận nói, Terumi mây nghiêm túc nói, địch tối ta sáng, Akatsuki thủ lĩnh thực lực lại như thế cường đại, tình cảnh của chúng ta 10 phần bất lợi. Rasa cũng cau mày nói, tùy ý nguy hiểm như vậy tổ chức tồn tại, lòng ta khó yên. A cũng cảm nhận được Akatsuki uy hiếp, nói, chúng ta làng mây cũng nguyện ý vì diệt trừ Akatsuki tận một phần lực. Fugaku cũng phụ họa một tiếng, diệt trừ Akatsuki nháy mắt thành ngũ đại làng ninja chung nhận thức. Onoki lập tức đề nghị để làng sương mù cùng làng mây cũng tuyển chọn ninja gia nhập bắt Akatsuki, kết hợp đội ngũ. Terumi mây sảng khoái đáp ứng. Làng sương mù tam vĩ mất đi cùng Akatsuki có quan hệ, nàng cần tìm về tam vĩ. Làng mây cũng nguyện ý gia nhập. Bất quá A đối với Aozora đảm nhiệm đội trưởng có ý kiến. A mở miệng nói, Uchiha Aozora thực lực không có vấn đề, Bất quá hắn xem như quan chỉ huy cùng đội trưởng lại không hợp cách. Nghe đến A nói chính mình thực lực không có vấn đề. Aozora thả xuống nâng tay lên. Hỏi, ta chỉ huy chỗ nào không hợp cách? Kisuchi bình tĩnh mà xem xét nói. Aozora cho chúng ta chế định chiến thuật coi như không tệ. Cũng truy tung đến Akatsuki vết tích. Cái đội trưởng này làm rất tốt. Baki cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù Aozora thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng, nhưng kết quả chứng minh Aozora không có uổng phí làm cái đội trưởng này. A đối với Aozora nói, phía trước ngươi vốn có cơ hội ngăn lại Akatsuki thủ lĩnh đúng không? Bất quá ngươi tuyển chọn bảo vệ Konoha ninja. Aozora thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải có thế nào? A âm thanh lạnh lùng nói. Cùng Akatsuki bực này nguy hiểm ninja là địch. Hy sinh không thể tránh được. Ngươi lại vì bảo vệ nhỏ yếu mà từ bỏ như thế tốt vây quét cơ hội. Dạng này ngươi làm sao có thể được xưng hợp cách quan chỉ huy? A tiếng nói vừa rơi xuống. Trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi cúi đầu trầm tư. Xác thực, Aozora biểu hiện quá mức trọng tình trọng nghĩa. Thế cho nên không có cách nào làm ra lý trí quyết đoán. Aozora lặng lẽ nhếch miệng. Những đạo lý này hắn tự nhiên biết. Nhưng hắn cũng biết chính mình thực lực tiến bộ đến nhanh hơn Nagato. Mà còn, hắn còn cần Nagato làm lớn nhân vật phản diện hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giúp Konoha cắt giảm mặt khác làng ninja thực lực. Muốn hay không để rơi quan chỉ huy này vị trí. Aozora trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống được mất. Sau đó trong lòng lập tức có quyết đoán. Để, khẳng định để A, nhường xảy ra vấn đề gì cũng trách không đến trên người ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.